Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 354, Đan Thành. Thí nghiệm thuốc, nóng rực Dương Tuyền bên cạnh, Lục Huyên ngay tại luyện đan. Luyện đan là một loại rất khảo nghiệm kỹ thuật công việc, nhất là hỏa hầu nắm giữ, chỉ cần ra một chút sai lầm, như vậy lấy được. Khả năng cũng là một lò phế thải. Đây đã là Lục Huyên luyện được lò thứ ba đan dược. Trước lúc này hai lô đều thành phế thải. Bình lãng phí không ít dược thảo. Mặc dù là trực tiếp thu được cả bản đan đạo toàn giải nội dung, trên lý luận trên cơ bản là mắc điểm. Mỗi một bước nên làm như thế nào cũng đều biết, nhưng là thực tế thao tác vẫn còn có chút luống cuống tay chân. Thật là múa mép khua môi dễ dàng, trên thực tế động thủ lại là rất khó. May ra Lục Huyên cũng sớm liền có chuẩn bị tâm lý. Vừa mới bắt đầu luyện chế đều là đơn giản nhất đan dược. Tỉ như hồi hồn đan, tác dụng rất đơn giản, cũng là dùng để khôi phục hồn lực. Hiệu quả nha, ngược lại là còn có thể. Đối với một số hồn sư đại hồn sư vẫn tương đối hữu dụng. Lục Huyên cũng là lấy nó đến luyện tay, đợi đến luyện trước mấy cái lô, đối luyện đan tương đối quen thuộc, lúc này thời điểm luyện thêm thối thể đan, thối khí đan cùng thăng linh đan cũng không muộn. Thối thể đan dĩ nhiên chính là dùng để thối luyện thể phách đan dược. Chỉ có thối khí đan là dùng đến mài hồn lực, có thể để hồn lực biến đến càng thêm tinh thuần, mà thăng linh đan thì là dùng đến để thăng hồn lực. Trong đó thối thể đan cùng thối khí đan so với hồi hồn đan tự nhiên là cao cấp hơn một điểm. Thích hợp hồn tôn cùng hồn tông sử dụng, bất quá cũng là thuộc về cấp thấp đan dược. Thăng linh đan cấp bậc hơi cao chút, Lục Huyên là chuẩn bị sau cùng luyện chế. Luyện đan vật này cũng là muốn dựa vào thiên phú. Người có thiên phú vào tay rất nhanh, mà không thiên phú người liền xem như nghiên cứu cả một đời. Thành tựu cũng chưa chắc có thể lớn đến bao nhiêu. Lục Huyên thiên phú tự nhiên xem như thượng đẳng. Bất quá là luyện hỏng hai lô đan dược, lò thứ ba liền đã chậm rãi đi đến quỹ đạo chính. Cái này ngoại trừ Lục Huyên bản thân ngộ tính bên ngoài, cùng cái kia cực cao tinh thần lực cũng là có quan hệ. Tinh thần lực cao, luyện khởi đan đến liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Có thể càng thêm bén nhạy cảm nhận được đan dược nội bộ biến hóa. Không sai biệt lắm, có thể giảm xuống hỏa lực, lại ôn dưỡng một chút liền có thể ra lò. Cảm giác được lô đỉnh nội bộ, đan dược chính đang chậm rãi thành hình. Lục Huyên vội vàng triệt hồi lô đỉnh bên trong đại bộ phận hỏa lực, chỉ để lại một chút tàn lửa từ từ dựng dục đan dược. Mấy cái phút trôi qua sau, được rồi, tay phải nhẹ nhàng vỗ lô đỉnh, nhất thời mấy hạt lưu quang liền từ lô đỉnh bên trong bắn ra. Lục Huyên tiện tay chảo một cái, liền đưa chúng nó đều nạp vào trong tay, nhìn trong tay năm hạt bóng loáng mượt mà đan dược. Lục Huyên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, phẩm chất trung đẳng, vẫn còn, ta còn tưởng rằng là hạ đẳng đâu. Đan dược đồng dạng có đẳng cấp phân chia. Trên cơ bản cũng là cấp thấp, trung đẳng, cao đẳng cùng cực phẩm 4 đẳng cấp. Lục Huyên có thể luyện ra trung đẳng kỳ thật đã coi như là có thể. Dù sao đây là hắn luyện chế thành công lò đan dược thứ nhất. Đây chính là đan dược sao? Nhìn đến Lục Huyên luyện chế hoàn tất, một bên chờ đợi đã lâu Chu Trúc Thanh lập tức đi ra phía trước, tiến tới Lục Huyên bên người. Đôi mắt đẹp đánh giá Lục Huyên trong tay đan dược, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Đây là hồi hồn đan, có thể khôi phục hồn lực, có muốn ăn hay không một khỏa thử một chút hiệu quả? Đối với Chu Trúc Thanh cười cười, Lục Huyên cầm lên một khỏa hồi hồn đan, hỏi, không muốn, nghỉ muốn lấy ta làm chuột bạch. Chu Trúc Thanh quả quyết cự tuyệt. Tuy nhiên đan dược này xem ra thẳng đẹp mắt, bích lục, còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, nhưng là dù sao cũng là Lục Huyên thành công lò thứ nhất. Nàng cũng không dám nếm thử, dù sao Lục Huyên trước hai lô luyện được phế thải, nàng thế nhưng là từng cái nhìn ở trong mắt. Ai, thật đáng tiếc, đồ tốt như vậy, ngươi vậy mà không biết hàng. Lục Huyên thở dài, đột nhiên, Lục Huyên trên mặt xuất hiện một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Cuồng Tê tiền bối, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải tại Tuyết Nhi chỗ đó sao? Cái gì? Nghe vậy, Chu Trúc Thanh bị hấp dẫn chú ý lực, hơi hơi lại quá mức, đôi mắt đẹp liếc nhìn, kết quả một bóng người cũng không. Lục Huyên, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Không ai, Chu Trúc Thanh lời còn chưa nói hết, một viên thuốc thì đưa vào trong miệng của nàng, sau đó cái cằm bị người hơi hơi giơ lên, chỉ nghe ưng ực một tiếng, đan dược trực tiếp tiến vào. Chu Trúc Thanh ngơ ngác nhìn trước mặt kẻ đầu têu, không khí dường như an tĩnh mấy phần, một giây, hai giây, a, sau đó liền một tiếng rít chói tai tiếng vang lên. Lục Huyên, ta liều mạng với ngươi. Chu Trúc Thanh bỗng nhiên vọt lên, trực tiếp đem Lục Huyên ngã nhào xuống đất, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn lấy, liền hướng lấy Lục Huyên bả vai táp tới. Ô! Lục Huyên thân thủ một tay bịt Chu Trúc Thanh miệng, lật lên thân, một cái tay khác bao quát, một tay lấy Chu Trúc Thanh thân thể mềm mại cố định trong ngực. Trúc Thanh, tỉnh táo, tỉnh táo, khác xúc động là ma quỷ a. Lục Huyên một tay che Chu Trúc Thanh miệng, một bên từ từ vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy sống lưng nàng, một bên an ủi Chu Trúc Thanh. Bị Lục Huyên mạnh mẽ như vậy ôm một cái, Chu Trúc Thanh muốn động cũng không động được, chỉ có thể đình chỉ giãy giụa, chỉ là một đôi mắt to nhìn chằm chằm Lục Huyên, ánh mắt bên trong mang theo từng tia sát khí. Ô ô, Chu Trúc Thanh phát ra thanh âm ô ô, để cho ta thả ra ngươi. Có thể, ta có thể buông ra, nhưng là ngươi không muốn cắn người tốt à. Lục Huyên nói ra, ô, Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, vậy ta thả nha, nhìn lấy Chu Trúc Thanh tựa hồ thật không có có dị động dáng vẻ. Lục Huyên chậm rãi đem che Chu Trúc Thanh tay rời, a, tê, tay vừa mới rời, liền bị Chu Trúc Thanh bắt lấy cơ hội, một miệng liền cắn lấy Lục Huyên trên mờ u bàn tay, đau Lục Huyên nhất thời hít sâu một hơi, hừ. Nhìn lấy Lục Huyên cái kia một bộ đau nhe răng trợn mắt bộ dáng, Chu Trúc Thanh ngạo kiều hừ một tiếng, đáng đời, ai để ngươi cố ý trêu đùa ta, còn thừa dịp ta không phòng bị đút ta ăn loại vật này. Tốt a, ta tự làm tự chịu được rồi, ngươi cái này con mèo nhỏ a, cái gì thời điểm như thế thích cắn người. Nhìn lấy trên mờ u bàn tay cái này dễ thấy dấu răng, Lục Huyên khẽ lắc đầu, đau là có chút đau, nhưng ngươi nói có chuyện gì đó là không có khả năng. Trong tay còn có ngoại phụ hồn cốt đâu, mà lại thì Lục Huyên bây giờ nhục thể này cường độ, liền xem như Chu Trúc Thanh sụp đổ hàm răng, cũng cắn không rách ra. Lục Huyên cố ý làm lớn như vậy biểu lộ, bất quá là vì để Chu Trúc Thanh hả giận thôi. Không phải vậy cái này con mèo nhỏ lại muốn không buông tha. Trúc Thanh, ăn đan dược này, cảm giác như thế nào? Cần phải hiệu quả thẳng rõ ràng. Cái này hồi hồn đan là không có vấn đề. Ta luyện chế ta rõ ràng. Không phải vậy ta cũng sẽ không cho ngươi ăn ăn. Ta có thể không đành lòng để ngươi xảy ra chuyện gì. Lục Huyên cười nói, hừ, còn nói sao, ngươi người xấu này. Vậy mà lấy ta làm chuột bạch. Chu Trúc Thanh chừng Lục Huyên liếc một chút, sau đó cẩn thận cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Nói ra, hiệu quả xác thực thẳng rõ ràng. Ta có thể cảm giác được có một dòng nước ấm tại thể nội chảy xuôi. Hẳn là đang khôi phục lấy hồn lực. Chỉ là ta hiện tại hồn lực là đầy, cho nên hồn lực phía trên cũng rất là không có gì thay đổi. Bất quá đan dược này là có hiệu quả, thể loại giả sử,